Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Cửu vĩ bọ cạp. Tề Vân mày nhăn lại, đem tên kia bang chúng lui xuống dưới, nhìn xem trong tay tờ giấy, lâm vào trầm tư. Hồng Thiên Thành lập tức sẽ chết rất nhiều người. Cái này mấy ngày quái sự chẳng lẽ thật không phải là trùng hợp, mà là phải có biến cố gì muốn phát sinh. Hắn thở sâu, trong lòng phun trào, thật vất vả mới từ Bình Dương Thành chạy nạn tới. Hiện tại mới vừa vặn an ổn không có mấy ngày, lại có chuyện muốn phát sinh. Hai cái này tiểu nữ hài đến cùng là lai lịch gì? Các nàng nói đại sự lại là cái gì? Tề Vân cảm thấy một trận bực bội, rõ ràng biết có đại sự, thế nhưng lại không biết là cái gì đại sự. Điểm này rất là để hắn bất lực, bất quá bây giờ cũng không thể nói đi liền có thể đi. Muốn đi chạy đi đâu? Đi như thế nào? Bên ngoài là không an toàn. Đây hết thảy đều là vấn đề. Bọn hắn mới vừa vặn gia nhập Vũ Bang, một khi phản bội chạy trốn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặc dù hắn sẽ không sợ Vũ Bang chế tài, nhưng Vũ Bang sau lưng Ngạo Gia mới là cái đại phiền toái. Đây là một cái đặt ở đỉnh đầu hắn cự thạch. Từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại tránh cùng cái thế lực này trực tiếp tiếp xúc. Nếu là Vũ Bang mời Ngạo Gia ra tay với bọn họ, vậy hắn hạ tràng sẽ rất thảm. Coi như hắn có thể chạy mất, đại ca hắn cũng chạy không thoát. Tề Vân đem trong tay tờ giấy thiêu hủy, đi ra khỏi phòng. Hiện tại loại này đại sự còn không rõ ràng đến cùng là cái gì, hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngày mai trở lại tổng bộ, lại đi tìm bang chủ hỏi thăm một chút. Tề Vân hạ quyết tâm, sắc mặt khôi phục lại, tiến gian phòng của mình. Hắn mở ra bảng, lần nữa tiến hành rút thưởng. Hiện tại tinh thần lực vận dụng vấn đề là hắn vấn đề lớn nhất. Hắn rất là hy vọng có thể rút đến tinh thần hệ công pháp. Như vậy gặp lại tinh thần huyễn cảnh, hắn liền cũng không tiếp tục sợ. Trước mắt bình lần nữa xoay tròn, liên tiếp rút hai lần về sau. Đơn độc trong đó đồng dạng đồ vật, thần bí phát tình dược thủy, đến từ ác ma thế giới phát tình dược thủy, ẩn chứa đáng sợ ác ma chi lực. Cây vạn tuế ra hoa, cây già cuộn rễ, ngoan thạch mang thai trứng, gà trống đẻ trứng, hết thảy đều có thần tích. Áp phạm vi, tinh cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp trung kỳ. Phương pháp sử dụng, một giọt liền có thể. Sử dụng số lần, 3 lần. Nhìn xem trong tay một cái ngón cái lớn nhỏ màu đỏ cái bình, Tề Vân khóe miệng nhịn không được cuồng rút. Cái này rút thưởng bảng thật đúng là bao quát vạn tượng, ngay cả loại này đồ vật đều có thể rút chúng. Cây vạn tuế ra hoa, cây già cuộn rễ, ngoan thạch mang thai trứng, gà trống đẻ trứng. Cái này sao mà khủng bố, rất khó lấy tưởng tượng. Cái đồ chơi này nếu để cho người ăn vào sẽ như thế nào? Gà trống đều có thể đẻ trứng, người kia không phải là được nổ tung. Hắn trong lòng kính sợ, đem vật này thu vào thánh thổ không gian, điểm tích lũy giá trị lần nữa tiêu hao 60 phân. Còn thừa lại 862 phân. Hắn bỗng nhiên tâm động khẽ động, đóng lại bảng, đi vào thánh thổ không gian. Cầm lấy cường hóa chi lô, đem từng đống dược liệu chuẩn bị kỹ càng, lần nữa nhét vào cường hóa chi lô bắt đầu cường hóa. Từng đợt ô quang lấp lóe mà qua, rất nhanh, một đống mới dược liệu bị cường hóa mà ra. Hắn đem những dược liệu này tại đại trong nồi cẩn thận nhìn. Từng đợt nồng đậm phương hướng lan tràn ra, bên cạnh con kia đại hoa xà, hồ ly đen tất cả đều là con mắt ô quang lưu truyền. Nhích tới gần, trông mong nhìn chằm chằm chiếc kia nồi lớn nhìn, thèm chảy nước miếng. Con kia cửu vĩ độc hạt cũng bò tới, trực câu câu nhìn chằm chằm nồi lớn. Tề Vân nhìn bên cạnh đại hoa xà, hồ ly đen, bỗng nhiên trong lòng hơi động. cái này hai hàng còn muốn ăn thánh dược. Chẳng lẽ loại này thánh dược không phải chỉ có thể ăn một lần, còn có thể ăn nhiều lần? Hắn nghĩ nghĩ, chờ thức đêm nấu xong về sau, chộp tới đầu kia đại hoa xà, đem dược dịch hướng nó trong mồm rót xuống dưới. Một nồi dược dịch vào bụng, đầu kia đại hoa xà lập tức thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Thân thể lăn lộn, trên thân thể từng mảnh lân giáp không ngừng chóc ra. Máu thịt be bét, dị thường đáng sợ, tiếp lấy nó trên thân giống như là sinh khối u đồng dạng. Từng khối bao lớn liên tiếp toát ra, phốc phốc phốc, đục trên thân hạ mọc đầy đại bào, đỏ rực, dị thường buồn nôn, mà lại thân thể tại vốn có cơ sở bên trên cũng lần nữa biến lớn. Lần này trực tiếp biến thành cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Dài 4-5 mét, nằm dạp trên mặt đất, khí tức yếu ớt, vô cùng suy yếu. Tề Vân lộ ra suy tư, xem ra thánh dược này ăn lần thứ hai về sau, phong hiểm vẫn là rất lớn, làm không cẩn thận khả năng sẽ chết mất. Đầu này đại hoa xà mặc dù không chết, nhưng bây giờ cũng không chịu nổi. Có thể không thể gắng gượng qua đến rất khó nói, nhưng là một khi gắng gượng qua tới, chỉ sợ đạt được chỗ tốt cũng vô cùng to lớn. Nói không chừng có thể lần nữa tiến hóa. Ngươi cũng muốn ăn? Tề Vân nhìn về phía hồ ly đen. Hồ ly đen ngẩn ngơ, nhìn về phía đại hoa xà, lại nhìn về phía Tề Vân. Đen lúng liếng con mắt không ngừng lấp lóe, do dự thật lâu mới chậm rãi gật đầu. Tề Vân lần nữa mang tới dược liệu, bắt đầu cường hóa, nấu luyện tốt về sau, nắm lên hồ ly đen, trực tiếp đem thánh dược rót xuống dưới. Hồ ly đen sau khi ăn vào cũng trực tiếp thống khổ lăn lộn đầy đất. Toàn thân nanh vuốt đang thoát rơi, máu me đầm đìa, nó trên mặt đất điên cuồng vặn vẹo, đầu không ngừng đụng đìa, quả thực muốn nổ tung đồng dạng, cùng đại hoa xà đồng dạng. Bóp méo một lúc sau, toàn thân máu me nhầy nhùa, nằm dạp trên mặt đất, khí tức yếu ớt, cùng chết không có gì sai biệt. Con kia cửu vĩ bọ cạp nhìn thấy Tề Vân liên tiếp cho đại hoa xà cùng hồ ly đen chút xuống thánh dược, duy thì có không cho nó chút xuống, không khỏi càng thêm sốt ruột, vừa đi vừa về loạn chuyển, phát ra chi chi chi quái khiếu. Tề Vân lần thứ ba cường hóa dược liệu, nấu luyện, lần này trực tiếp cửu vĩ bọ cạp cũng rót xuống dưới. Cái này đồ vật lấy cường giả huyết nhục làm thức ăn, ăn càng tốt, dáng dấp càng nhanh. Hắn muốn xem nhìn thánh dược này có thể không thể để cho nó trưởng thành. Một phần thánh dược rót hết, cửu vĩ bọ cạp ánh mắt bên trong hồng quang chớp động, giống như là không có gì phản ứng đồng dạng. Sau đó thân thể bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc bành trướng. Trong nháy mắt, từ bàn tay lớn nhỏ biến thành đầu lâu lớn nhỏ, lại từ đầu sọ lớn nhỏ biến thành cối xay lớn nhỏ. Tề Vân âm thầm lấy làm kỳ, loại này hình thái hạ cửu vĩ bọ cạp lại có mấy phần có chút kinh khủng cảm giác. Trên người lông tơ trở nên như là thép nguội, sờ tới sờ lui có chút khó giải quyết. Lông tơ hạ màu đen giáp trụ càng là cứng cỏi vô cùng. Ngón tay đâm ở phía trên, keng keng rung động, có thể so với sắt thép. Nghĩ nghĩ, hắn lần nữa cường hóa lên dược liệu. Đại hoa xà, hồ ly đen đều là uống hai lần. Cái này cửu vĩ bọ cạp huyết mạch càng mạnh, làm sao cũng phải uống cái 3-4 lần tả hữu đi. Lần nữa nhịn hai lần, nắm cửu vĩ bọ cạp, trực tiếp cho rót xuống dưới. Cửu vĩ bọ cạp tương đương với trực tiếp phục dụng 3 lần thánh dược. Hai lần trước thời điểm xác thực không có gì phản ứng, thẳng đến lần thứ 3 rót xuống dưới, con hàng này mới bắt đầu lăn lộn đầy đất, móng vuốt cấp tốc đào địa, hai cái ngao lớn huy động lên đến, vừa đi vừa về đập loạn, chấn động đến mặt đất thùng thùng rung động, đất đá tung tóe, chín cái đuôi càng là giống liền đến thiểm điện đồng dạng. Trên mặt đất loạn đâm, qua đây tới một hồi lâu, con hàng này mới yên tĩnh xuống tới, thân thể lại một lần nữa bành trướng, lần này trướng được càng lớn, hình thể trở nên so đại uyển mã còn khủng bố, ghé vào trước mắt, đen gì, dị thường dữ tợn cùng đáng sợ. Con hàng này ăn 3 lần thánh dược, cũng không có giống đại hoa xà cùng hồ ly đen như thế. Trực tiếp đi nửa cái mạng, giờ phút này nhìn, y nguyên lộ ra có chút tinh thần, từng dãy con mắt màu đen, nhìn về phía Tề Vân, lần nữa lộ ra từng tia chờ mong cùng khát vọng. Cái này tựa hồ là, con muốn ăn, Tề Vân nhịn không được lộ ra kinh dị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,